bởi vì ở đây không phải là Hồng Kông, tôi không có quyền bắt người. Tôi giờ chỉ có thể liên hệ với cảnh sát Ma Cao để bọn họ phái người đến dẫn Mẹ Tuyết đến cục cảnh sát hợp tác điều tra. Chu Hùng chết rồi. Tuy nói tối qua Diệp Lăng Phi đã biết có thể Chu Hùng đã bị người ta khử rồi, nhưng giờ nghe chính miệng Lương Ngọc nói ra hắn vẫn hơi bất ngờ, lập tức nói, cô có chắc chắn không? Đồng nghiệp của tôi nói phía cảnh sát Ma Cao đã tìm thấy thi thể, bọn họ vừa nãy đã khẳng định rồi. Lương Ngọc nói, chả trách đối phương muốn khử Mễ Tuyết. Diệp Lăng Phi nói, sĩ quan Lương, tôi thấy giờ cô không cần qua bên đó đâu. Cho dù cô có đi gặp cái xác đó cũng chẳng có tác dụng gì, chi bằng cứ ở lại đây, chúng ta bàn chuyện, có thể có một số chuyện chúng ta có thể cùng nhau hợp tác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 928, tôi thích trò chơi này. Diệp Lăng Phi vừa nói câu này xong thì Lương Ngọc sững sờ, cô nhìn Diệp Lăng Phi, ý là không hiểu được hàm ý mà Diệp Lăng Phi lúc nãy nói. Diệp Lăng Phi ra hiệu cho Lương Ngọc ngồi xuống trước đi đã, rồi hắn mới nói, sĩ quan cảnh sát Lương, chúng ta nói thẳng vào vấn đề đi, lần này tôi đến Ma Cao là vì Kim Quảng, tôi có một người bạn có thể ở bên Kim Quảng, chỉ là trước mắt tôi vẫn chưa chắc chắn được điểm này. Còn về cái chết của Chu Hùng, tôi có thể nói rõ cho cô biết, có liên quan đến Kim Quảng. Rất có thể Kim Quảng đã biết được cảnh sát Hồng Kông các cô đã theo dõi Chu Hùng đến Ma Cao nên mới muốn khử trừ Chu Hùng. Chỉ là Kim Quảng không thể nào có gan to như vậy. Đằng sau hắn nhất định còn có một người của tổ chức WIDE. Vì thế nên mới nói, các cô đừng có nôn nóng, nên im hơi lặng tiếng mà đợi đi. Luôn có thể đợi cơ hội đến. Diệp tiên sinh, anh biết tổ chức WIDE? Lương Ngọc hỏi. Diệp Lăng Phi gật đầu cười nói, sĩ quan cảnh sát Lương, có phải cô cảm thấy rất kỳ lạ, sao tôi lại biết tổ chức này, cũng có thể cô cho là Mễ Tuyết nói cho tôi biết. Thực ra cô sai rồi, Mễ Tuyết chỉ là thuộc hạ của Chu Hùng hoặc có thể là tình nhân, tóm lại Mễ Tuyết biết rất ít, cho dù cô có lôi Mễ Tuyết về cục cảnh sát cũng không lấy được tình báo giá trị nào từ miệng của Mễ Tuyết cả. Diệp tiên sinh, có thể nói cho tôi biết sao anh lại biết được tổ chức WIDE không? Cái này giải thích thế nào đây? Có một số chuyện cô không biết sẽ tốt hơn đấy. Như vậy đối với mọi người chúng ta đều tốt cả. Diệp Lăng Phi nói. Tôi có thể tiết lộ cho cô biết được một ít. Ngày trước khi cảnh sát hình sự quốc tế theo dõi bắt Chu Hùng, vừa khớp tôi cũng có mặt ở hiện trường. Tôi và cảnh sát hình sự quốc tế có chút giao tình. Chúng tôi ở đảo Hải Nam cũng đã trải qua một vụ nổ. Ồ, thì ra là vậy. Lương Ngọc gật đầu. Tuy cô không rõ rốt cuộc Diệp Lăng Phi là vì căn nguyên gì, nhưng chí ít cô cũng đã làm rõ được rồi. Con người Diệp Lăng Phi này vốn không phải là một người phổ thông bình thường. Có thể hắn nắm được trong tay rất nhiều tình báo hơn mình. Lúc này Enzer bước vào trong phòng. Lúc nãy ở trong phòng của Dã Lang cô đã nhìn thấy những vũ khí đó rồi. Những vũ khí đó mạnh gấp nhiều lần so với 4 khẩu súng ngắn rách nát đó. Càng huống chi những vũ khí này có dài có ngắn. Sau khi xem xong mấy vũ khí đó Enzer mới trở về. Sau khi Diệp Lăng Phi nhìn thấy Enzer trở về hắn gọi Enzer lại nói. Enzer, em vào trong phòng nói với Mễ Tuyết là phía cảnh sát Ma Cao đã phát hiện ra thi thể của Chu Hùng. Nếu như Mễ Tuyết muốn đi gặp mặt Chu Hùng lần cuối thì có thể tìm sĩ quan Lương giúp đỡ. Đương nhiên anh đề nghị cô ấy không nên đi thì tốt hơn, để tránh thêm phiền phức. Cần biết rằng có người muốn giết cô ấy, nếu như bước ra khỏi khách sạn này thì bảo vệ cô ấy là vô cùng phiền phức. Enzer gật đầu nói, em biết rồi, giờ em vào trong nói với Mễ Tuyết. Enzer quay người lại đi vào trong phòng, không lâu sân. Từ trên nét mặt của Mễ Tuyết nhìn không ra được bất kỳ sự bi thương nào. Cô đến trước mặt Diệp Lăng Phi nói, Diệp tiên sinh, tôi nghĩ hay là tôi không đi gặp ông chủ của tôi sẽ tốt hơn, nhưng có thể tìm chỗ nào đó để an táng cho ông chủ của tôi được không? Cái này cô có thể ủy thác cho công ty quản linh cữu và mai táng đi làm. Diệp Lăng Phi nói, hai ngày nay tốt hơn hết là đừng có ra ngoài, gọi điện thoại liên lạc với công ty quản linh cữu và mai táng xử lý vậy. Mễ Tuyết nhíu mày suy nghĩ nói, tôi nên đem cho cốt của ông chủ về Hồng Kông. Tuy tôi vốn rất không thích ông chủ của tôi, nhưng ông ấy đối với tôi quả thực rất tốt. Lần này ông ấy chết ở Ma Cao, không thể quay trở về Hồng Kông được nữa rồi. Tôi sợ tôi sẽ gặp ác mộng. Cái này, Diệp Lăng Phi nhìn Lương Ngọc hỏi, sĩ quan Lương, cô có cách gì hay không? Tôi cần phải thương lượng với cảnh sát bên phía Ma Cao một chút. Dù gì nguyên nhân cái chết của Chu Hùng cũng không rõ ràng, sẽ không thể như vậy là xong chuyện đâu. Lương Ngọc nói, ở đây dù sao cũng là Ma Cao, không phải Hồng Kông. Bây giờ tôi không thể đồng ý được, chỉ có thể nói tôi sẽ đi thương lượng xem sao. Ừm, Diệp Lăng Phi gật đầu nói, như vậy là có thể được rồi, phiền sĩ quan Lương rồi. Mẹ Tuyết và En giờ ngồi xuống, Diệp Lăng Phi nói với Lương Ngọc, sĩ quan Lương, tôi nghĩ lúc này cô có thể tạm thời không nên có bất kỳ hành động nào, đợi phản ứng của Kim Quảng. Nếu như tôi đoán không nhầm thì Kim Quảng rất nhanh sẽ có hành động. Vậy cũng được, Diệp tiên sinh, tôi biết rồi. Câu nói này của Lương Ngọc vừa dứt thì hai người Dã Lang và Dã Thú từ bên ngoài đi vào. Dã Lang và Dã Thú đều đã thu dọn vũ khí xong hết rồi mới qua đây. Lương Ngọc vừa nhìn thấy Dã Lang thì có chút ngượng ngùng. Dã Lang lại không có phản ứng khác thường nào. Hắn đến bên Diệp Lăng Phi kề môi lại bên tai Diệp Lăng Phi, nói nhỏ với Diệp Lăng Phi mấy câu. Diệp Lăng Phi gật đầu. Sau khi Dã Lang nói xong thì đứng bên Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi quay qua Dã Lang nói, Dã Lang, sĩ quan Lương lần này đến là chỉ để cảm ơn ơn cứu mạng của cậu đó. Dã Lang nghe xong sắc mặt khẽ động. Lương Ngọc vốn không biết nên mở miệng nói thế nào. Diệp Lăng Phi vừa nói vậy cô tiện theo nói ra luôn. Là vì lần trước đi quá vội nên không có thời gian nói cảm ơn. Lần này vừa đúng lúc tôi có nhiệm vụ phải đến Ma Cao, liền nhớ tới nên qua đây cảm ơn anh. Nếu thấy tiện thì tôi mới mọi người đi ăn bữa cơm. Đây cũng xem như là chút tâm ý của tôi. Lương Ngọc nói. Dã Lang nhàn nhạt nói. Cái này không cần thiết đâu. Lúc đó tôi không có nghĩ gì quá nhiều. Câu nói này của Dã Lang quá thẳng thừng khiến cho Lương Ngọc hiện rõ có chút lúng ta lúng túng. Lương Ngọc dù thế nào cũng được xem là hoa khôi cục cảnh sát Hồng Kông. Không biết có bao nhiêu người tranh nhau hẹn hò với cô. Lương Ngọc lại không thể ngờ rằng mình chủ động mời người ta mà sẽ bị người ta từ chối. Nhất thời có chút không thể bước xuống bục được. Diệp Lăng Phi cười nói, anh nói nè Dã Lang, đây cũng là cái sai của cậu rồi. Sĩ quan Lương không phải chỉ mời riêng cậu, mà là mời mọi người chúng ta. Cậu nói không ăn là không ăn à? Dã Thú, cậu nói xem có đúng không? Dã Thú sớm đã nhìn ra tâm tư của nữ cảnh sát này. Hắn há mồm phụ họa, lão đại, anh nói rất đúng. Tên ngốc Dã Lang này chỉ lo nghĩ cho mình hắn thôi, không quan tâm đến chúng ta. Anh nói xem hắn bị bạn gái đá rồi, tâm trạng không được tốt, thì cũng không cần thiết phải làm mất hứng của chúng ta chứ. Dã Thú cố ý nhắc đến chuyện Dã Lang bị bạn gái đá, mục đích chẳng qua chỉ là muốn nói cho Lương Ngọc biết, bây giờ Dã Lang vẫn độc thân, không có bạn gái. Đừng nhìn bộ dạng vạm vỡ, giống như một đầu não bình thường, tứ chi phát triển của Dã Thú. Thực ra trên thực tế lại không như vậy đâu, nếu không sao Dã Thú có thể làm ăn buôn bán vũ khí đạn dược được, chẳng phải đã bị người ta chặt từ lâu rồi à. Dã Lang có chút xấu hổ, hắn trừng mắt nhìn Dã Thú nói, Dã Thú, tên khốn nhà ngươi, đừng có nói bậy. Dã Lang, Dã Thú nói không sai, ừm, anh làm chủ, cứ quyết định như vậy đi. Diệp Lăng Phi nhìn thời gian, sắp đến 4 giờ chiều rồi. Diệp Lăng Phi nói, đã gần 4 giờ rồi, trưa nay ăn ít, giờ đi ăn cũng được. Sĩ quan Lương, cô xem chúng ta nên ăn cơm ở đâu đây? Bên Ma Cao này tôi không rành lắm. Lương Ngọc nói, hay tụi anh quyết định đi. Như vậy đi, chúng ta sẽ ăn bữa ăn đơn giản ở nhà hàng của khách sạn Grand Liba này là được rồi. Diệp Lăng Phi đề nghị nói, đợi sau khi ăn xong Dã Lang sẽ đưa cô về. À, tôi quên hỏi mất. Sĩ quan Lương, cô ở chỗ vậy? Tôi ở khách sạn Liba. Lương Ngọc nói, ồ, vậy thì càng đơn giản rồi, dù sao cũng không xa. Diệp Lăng Phi nói xong nháy mắt với Dã Lang. Dã Lang im lặng không động tĩnh gì cả. Diệp Lăng Phi cũng không biết trong lòng Dã Lang nghĩ gì nữa. Cứ quyết định vậy, hôm nay En giờ đều ở trong phòng của khách sạn không hề đi ra ngoài. Bây giờ nghe nói ra ngoài ăn cơm đương nhiên là vui rồi. Mẹ Tuyết lại sắc mặt không biểu tình, giữa trán cô hiện lên chút bi thương. Tâm trạng lúc này của mẹ Tuyết rất phức tạp. Rõ ràng sáng nay cảm giác rất dễ chịu, sau này cuối cùng cũng không còn lo lắng về Chu Hùng nữa. Nhưng sau khi nghe được tin chết của Chu Hùng, mẹ Tuyết vẫn cảm thấy buồn trong lòng. Mấy người cùng đứng lên chuẩn bị đi đến nhà hàng của khách sạn. Đúng vào lúc này điện thoại của Diệp Lăng Phi vang lên. Diệp Lăng Phi ra hiệu cho mấy người còn lại đi trước, mình hắn ở lại trong phòng. Điện thoại này là của Kim Quảng gọi đến. Hôm qua Kim Quảng đã lưu số điện thoại của Diệp Lăng Phi, hôm nay liền gọi đến. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe ra giọng của Kim Quảng, hắn cười nói, ông chủ Kim, anh gọi điện cho tôi nhanh vậy, tôi còn tưởng qua 2 ngày nữa anh mới gọi cho tôi kìa. Trong điện thoại vọng lại tiếng thở của Kim Quảng, nói, Diệp tiên sinh, tôi không dám không gọi sớm cho anh, trước giờ tôi không thể ngờ là thuộc hạ của tôi lại có thể làm ra chuyện thế này. Sau khi tôi biết sự tình tôi đã lập tức trở về Ma Cao, tôi vừa mới vào sòng bạc nè, Diệp tiên sinh, tôi đang điều tra tình hình. Ồ, vậy tôi phải cảm ơn ông chủ Kim rồi. Ông chủ Kim, không biết đã điều tra thế nào rồi? Diệp Lăng Phi hỏi. Diệp tiên sinh, nói thế nào bây giờ? Tôi vừa điều tra quả thực có người đàn ông như vậy đang thua 100 triệu trong sòng bạc của chúng tôi. Kim Quảng nói. Có điều, việc này có chút bất chắc. Bất chắc gì? Diệp Lăng Phi hỏi. Tôi đã điều tra rồi. Việc này là do chủ quản trước đây của tôi làm. Tiểu tử đó là chủ quản của sòng bạc. Lúc tôi không có mặt thì chuyện ở sòng bạc đều do hắn phụ trách. Kim Quảng nói. Tôi đã hỏi qua Meiji. Cô ấy nói với tôi tiểu tử đó mấy hôm nay không thấy xuất hiện. Tôi nghi ngờ tiểu tử đó sợ tôi nên đã nấp rồi. Diệp tiên sinh, anh có thể yên tâm, nếu chuyện này thực sự có xảy ra ở sòng bạc của tôi thì tôi bảo đảm sẽ trả bạn anh lại cho anh. Ừm, anh chỉ cần cho tôi thời gian 1 ngày, tôi nhất định sẽ tìm ra tiểu tử đó. Ông chủ Kim, lần này tôi phải cảm ơn anh rồi. Anh nói đi, cần bao nhiêu tiền, tôi đều cho anh. Diệp Lăng Phi nói. Kim Quảng vội vàng nói, Diệp tiên sinh, xem anh nói kìa. Sao tôi có thể lấy tiền được chứ? Thuộc hạ của tôi đã làm ra chuyện thế này. Tôi còn không biết nên đối diện với Diệp tiên sinh thế nào đây. Diệp tiên sinh, như vậy đi. Ngày mai tôi gọi điện cho anh. Bảo đảm sẽ tìm được bạn của anh. Đến lúc đó chúng ta hãy nói. Được, cứ làm vậy đi. Cảm ơn ông chủ Kim rồi. Sau khi Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại của Kim Quảng xong, hắn dựa lưng ra sau ghế sofa. Khóe miệng nở nụ cười. Có một số chuyện càng che đậy ngược lại càng dễ gây ra sai sót. Cách làm của Kim Quảng ngược lại khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy Kim Quảng đang chơi trò chơi với mình vậy. Có điều, hắn thích trò chơi kiểu này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 929, rốt cuộc Satan là ai? 1+2, đợi lúc Diệp Lăng Phi đến nhà hàng của khách sạn Grand Liba. Bọn người Lương Ngọc đã ngồi yên chỗ hết rồi, chỉ còn đợi Diệp Lăng Phi đến. Diệp Lăng Phi xin lỗi nói, thật ngại quá, lúc nãy tôi nói chuyện điện thoại hơi lâu. Diệp Lăng Phi ngồi xuống liền nói, hôm nay không tôi mời, mọi người cứ ra sức gọi món. Tôi biết mức sống ở Hồng Kông cao, riêng mua nhà 1 mét vuông cũng đã mấy trăm nghìn rồi. Tiền lương của cảnh sát đương nhiên cũng sẽ không ít rồi. Lương Ngọc cười nói, lương của cảnh sát chúng tôi rất thấp. Diệp Lăng Phi vừa nghe nói, sĩ quan lương, các cô tiền lương được bao nhiêu thì tôi không rõ. Có điều nhà ở Hồng Kông thì 1 mét vuông đã mấy chục nghìn tệ là không giả đâu. Dựa vào giá nhà ở có thể suy ra lương của cô khôn. Tôi chỉ nói giá nhà cửa cao vốn không nói lên rằng mức sống cũng cao. Thậm chí có một số người. Diệp Lăng Phi không nói tiếp nữa, mấy thứ này không phải là những thứ mà hắn nên can thiệp vào. Tuy ngoài miệng Diệp Lăng Phi nói là ra sức gọi món, nhưng trên thực tế lại không có làm vậy. Sau khi ăn xong, Diệp Lăng Phi bảo Dã Lang đưa Lương Ngọc trở về, còn hắn và Dã Thú cũng đã về phòng của Dã Lang. Đống vũ khí lấy được đó đều đặt hết ở phòng của Dã Lang. Diệp Lăng Phi chọn một khẩu súng trong số đó nhét vào người. Cách bố trí của phòng Dã Lang gần như y hệt phòng của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lấy một chai rượu từ trong tủ rượu ra rót một ly, ngồi lên ghế sofa nói với Dã Thú đang hí hoái đống vũ khí đó ra. Dã Thú, lúc nãy Kim Quảng gọi điện cho anh. Kim Quảng, Dã Thú tay đang cầm khẩu súng. Sau khi nghe thấy Diệp Lăng Phi nhắc lúc nãy Kim Quảng gọi điện đến, hắn tiện tay ném khẩu súng vào cái túi ba lô màu đen đó, bước lại nói, lão đại, sao tên khốn đó lại gọi điện đến nhanh vậy? Chẳng phải tối qua hắn nói là không ở Ma Cao đó sao? Chẳng biết tên khốn Kim Quảng này định giở trò gì với mình đây? Diệp Lăng Phi cầm ly rượu đặt lên miệng nhưng không vội uống mà là ngửi mùi vị của rượu. Dã Thú từ trên người mò ra gói thuốc. Hắn với Diệp Lăng Phi mỗi người một điếu nói, lão đại, có phải anh đã có cách rồi không? Có thì có, nhưng vẫn chưa chắc chắn. Diệp Lăng Phi cười nói, Dã Thú, anh còn đang điều tra một chuyện. Điều tra một chuyện? Dã Thú ngạc nhiên. Diệp Lăng Phi gật đầu, đột nhiên đặt ly rượu xuống, từ trên người rút chiếc điện thoại ra. Điện thoại đang để chế độ rung, gọi đến vốn không nghe thấy tiếng chuông. Diệp Lăng Phi bắt máy cười nói, hiểu lộ, tra được nhanh vậy sao? Tra cái gì chứ? Lúc nãy em có tìm đến Viên Gia Gia. Bành Hiểu Lộ trách móc, những việc như thế này anh tìm em làm gì chứ? Sao không tìm ông của em ấy? Lời nói của ông em có hiệu quả hơn em phải lôi kéo khá lâu mới tìm được Viên Gia Gia đó. Cuối cùng còn phải nói là yêu cầu của anh đây có phải là đang giày vò em đó không hả? Hiểu Lộ, đừng nói vậy chứ. Diệp Lăng Phi cười nói, anh cũng chỉ là nhất thời nghĩ đến, anh vốn định tìm ông em, nhưng anh lo sức khỏe của ông em không được tốt lắm, không dám làm phiền. Lần trước ông em đã giới thiệu anh làm quen không ít người, nhưng em cũng phải biết, con người anh trí nhớ không được tốt, vừa giới thiệu xong là quên mất tiêu. Đặc biệt là cái người gì gì họ Viên mà em nói đó, anh cũng biết là quyền lực của ông ta cũng rất to, nhưng ngay cả tên anh còn chẳng nhớ được, càng huống hồ chi nói đến phương thức liên lạc gì gì đó, anh nghĩ chẳng phải em đang ở Bắc Kinh sao, thì giúp anh điều tra xem, đây không phải là việc gì khó khăn chứ, chẳng phải anh có bản lĩnh đó sao? Sao vậy? Mấy người đặc khu Ma Cao đó anh không giải quyết được rồi? Bành Hiểu Lộ hỏi. Hay, Diệp Lăng Phi cố ý thở dài nói, đây chẳng phải là lúc trước anh nghĩ không thể để cho vũ khí lưu nhập vào Trung Quốc, tránh phải xuất hiện những chuyện không an toàn nên mới không có tiếp xúc với người bên Ma Cao. Anh vốn không có cửa ngõ. Hiểu Lộ, anh làm những cái này cũng đều là vì anh là một người Trung Quốc. Được rồi. Được rồi, anh còn xem là một người Trung Quốc kìa. Bây giờ ngay cả quốc tịch Trung Quốc anh cũng không có, còn xem là người Trung Quốc. Bành Hiểu Lộ bĩu môi nói, giờ anh chỉ có thể được xem là Hoa Kiều thôi, hiểu chưa? Không hiểu, cái gì mà gọi là Hoa Kiều chứ? Hậu duệ của người Hoa. Cái này, Bành Hiểu Lộ ngập ngừng rồi lập tức nói, em nhát phải đấu võ mồm với anh, chẳng hay ho gì hết. Viên Gia Gia đã liên lạc với. Ê, Bành Hiểu Lộ cảm giác Diệp Lăng Phi sắp cúp máy. Ngay sau khi Diệp Lăng Phi nói xong câu nói này cô hét lên. Anh không định hỏi xong chuyện của anh rồi cúp máy đấy chứ. Làm gì có, anh đâu có nghĩ vậy đâu. Diệp Lăng Phi quả thực định cúp máy. Nhưng Bành Hiểu Lộ đã nói vậy, Diệp Lăng Phi lại nuốt câu hắn định nói. Cười bảo, khó có mỹ nữ chịu gọi điện cho anh. Anh vui còn không hết. Sao có thể cúp máy sớm vậy được? Nói dối quá trắng trợn. Em nói này Diệp Lăng Phi, phiền anh lần sau có muốn nói dối thì cũng đừng có trắng trợn như thế. Bành Hiểu Lộ hừ lạnh nói, anh không hỏi thăm hôm nay em đã làm gì à? Làm gì? Diệp Lăng Phi vừa nghe lại bật cười. Hắn đưa điếu thuốc lúc nãy Dã Thú đưa cho hắn mà vẫn chưa hút cho vào miệng, ra hiệu cho Dã Thú bật bật lửa lên. Lúc Dã Thú cầm bật lửa, Diệp Lăng Phi cười nói, em còn có thể làm gì chứ? Dám hỏi à, chẳng phải em đã nhắc về người dạng hỏi của em với anh rồi sao? Theo như anh thấy, mẹ em sẽ không xong chuyện như vậy đâu, chí ít cũng sẽ sắp xếp dạng hỏi cho em. Thế nào, anh không đoán sai đó chứ? Lúc này giá thú đã cầm bật lửa đến châm thuốc cho Diệp Lăng Phi, sau đó giá thú đứng lên tiếp tục hí hoái đống vũ khí đó. Diệp Lăng Phi, vẫn là anh đoán đúng rồi. Lần này mẹ em lại giới thiệu cho em một người, anh đừng nhắc nữa, người đó lúc em liếc mắt nhìn em còn tưởng vị chưa thành niên ấy, em cũng chả biết. Bành Hiểu Lộ bắt đầu buôn chuyện với Diệp Lăng Phi, chuyện càng lúc càng nhiều, thi thoảng còn bật cười. Diệp Lăng Phi chỉ nghe thôi, thi thoảng chen vào hai ba câu. Có lúc, con gái nói chuyện vốn không cần đàn ông cũng nói thao thao bất tuyệt. Bọn họ chỉ muốn tìm một người dốc bầu tâm sự, đàn ông chỉ cần lặng lặng lắng nghe là được rồi. Đương nhiên, bạn cũng không thể chỉ ngu ngốc cầm điện thoại mà nghe không thôi. Những lúc thích hợp nên chen vào đôi ba câu, như vậy mới hiện rõ bạn đang chuyên tâm lắng nghe. Lúc này Diệp Lăng Phi chính là làm như vậy. Hắn thi thoảng chen vào đôi ba câu, có lúc phát ra vài tiếng kinh ngạc mà thôi. Ánh mắt của hắn lại dừng chỗ giá thú, nhìn giá thú hí hoái đống vũ khí đó. Đống vũ khí này đủ cho 4 người dùng, 8 khẩu súng ngắn, 4 khẩu súng dài, còn có một đống đạn. Đồng thời còn cầm mấy quả bom khói, pháo sáng và mìn mũi. Những vũ khí này đều nằm trong tay 4 người Diệp Lăng Phi thì có thể phát động một trận tranh đấu với quy mô nhỏ rồi. Diệp Lăng Phi, anh nói em nên làm thế nào đây? Đột nhiên Bành Hiểu Lộ hỏi câu này. Diệp Lăng Phi vốn không có nghe thấy Bành Hiểu Lộ đang nói gì. Đột nhiên Bành Hiểu Lộ lại hỏi mình nên làm sao? Diệp Lăng Phi chần chừ lúc rồi nói, em cầm đũa đi làm đi. Anh, thật bị anh làm cho tức chết. Em đoán vừa rồi anh nhất định không có nghe em nói. Bành Hiểu Lộ hiện rõ bất mãn nói, nếu như anh không nghe em nói, vậy thì em đi Ma Cao tìm anh. Dù sao em cũng biết anh đang ở đâu, em bây giờ đi ngay đây. Được thôi, em đến đi, hoan nghênh em đến. Diệp Lăng Phi vốn không để ý đến lời nói của Bành Hiểu Lộ, theo như Diệp Lăng Phi thấy được, Bành Hiểu Lộ cũng chỉ là muốn uy hiếp mình. Giờ Bành Hiểu Lộ đang ở nhà ở Bắc Kinh, bố mẹ cô đều ở nhà cả, mẹ của Bành Hiểu Lộ lại đang sắp xếp dạng hỏi cho Bành Hiểu Lộ, Diệp Lăng Phi không tin Bành Hiểu Lộ sẽ chạy đến đây. Cho dù có đánh chết Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cũng không tin. Diệp Lăng Phi vừa nói xong thì nghe thấy cúp máy. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra khỏi tai vứt lên bàn hừ lạnh. Hừ, tiểu nha đầu, muốn uy hiếp anh à? Tưởng anh dễ bị dọa khiếp thế sao? Lão đại, lúc nãy anh còn chưa nói xong đó. Sau khi giá thú nhìn thấy Diệp Lăng Phi đã nói chuyện điện thoại xong, bỏ khẩu súng dài trên tay xuống, quay người lại đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi nói, tên Kim Quảng đó rốt cuộc gọi điện cho anh là có ý gì? Trước đó Diệp Lăng Phi định nói chuyện của Kim Quảng cho giá thú nghe, kết quả bị Bành Hiểu Lộ gọi điện đến làm cho đứt quãng. Lúc này giá thú lại nhắc đến Kim Quảng, mục đích gọi điện của Kim Quảng chẳng qua chỉ là nói Bạch Thúy Bách quả thật có bị người của hắn bắt cóc, nhưng người đó lại không thấy đâu nữa, bảo anh cho hắn ít thời gian, hắn sẽ tìm ra người đó. Diệp Lăng Phi hút thuốc, trên khóe miệng nở nụ cười nhạt nói, giờ anh cảm thấy con người Kim Quảng có chút thú vị, lòng dạ vô cùng độc ác, anh có hứng thú chơi chút trò với hắn. Giá thú nghe Diệp Lăng Phi định chơi chút trò với Kim Quảng, hắn nổi hứng hỏi, lão đại, rốt cuộc là chơi thế nào? Đến lúc đó cậu sẽ biết. Diệp Lăng Phi không nói với giá thú, sau khi hắn dập đầu thuốc vào gạt tàn xong lại cầm ly rượu lên nhàn nhã nhâm nhi rượu vang. Lúc giá lang về không hề nói gì chuyện hắn đưa Lương Ngọc về. Giá thú bà tám truy hỏi, giá lang không nói. Diệp Lăng Phi cười nói, giá thú, cậu đừng hỏi nữa, nếu giá lang đã không muốn nói thì đừng có hỏi nữa. Giá thú lẩm bẩm, lão đại, em cũng là quan tâm giá lang thôi, em thấy cô cảnh sát đó có ý với giá lang, em định giúp giá lang. Được rồi đó, Ên giờ bĩu môi nói, giá thú, nói không chừng anh đã thích người ta rồi đó. Ên giờ, cô đừng có nói bậy, tôi tuyệt đối không bao giờ đụng vào người phụ nữ của huynh đệ. Càng huống hồ cô cảnh sát đó chẳng có mông ngực gì cả, vốn không phải là mẫu tôi thích. được rồi, hai người đừng nói nữa. Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng gọi Giá Thú qua nói, Giá Thú, chiều nay cậu đặt một phòng, bao luôn căn phòng đối diện của cậu ấy, để cho En giờ dọn qua đó ở. Để em dọn qua đó. En giờ vừa nghe liền hét lớn, Satan, anh làm gì vậy hả? Chẳng lẽ anh không biết có người muốn giết em đó hả? Anh bảo em dọn qua đó ở, thì có khác gì căn phòng trước đó của em chứ? Chẳng phải nguy hiểm giống nhau đó sao? Em không đi. Diệp Lăng Phi làm vậy là muốn để cho En giờ và Mẹ Tuyết dọn ra khỏi phòng của mình. Hắn đều có tính toán hết cả. Bảo Giá Thú đi đặt phòng, cho dù có người muốn giết Mẹ Tuyết thì cũng phải đi tìm phòng cụ thể. Vì phòng đó là phòng Giá Thú đặt, mấy người đó sẽ không dễ dàng tìm ra được. Lần trước En giờ và Mẹ Tuyết bị người ta đả kích, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hai người này quá bất cẩn, đi ra bị người ta theo dõi. Mà người muốn giết Mẹ Tuyết nhất định đã theo hai người bọn họ vào trong khách sạn, hơn nữa còn tìm ra được phòng của hai người ở mới có thể động thủ. Bây giờ thì khác rồi, bảo Giá Thú đi đặt phòng, chí ít có thể khiến cho đối phương không biết En giờ và Mẹ Tuyết ở đâu. Chỉ cần En giờ và Mẹ Tuyết không bị người ta theo dõi thì rất khó tìm ra được phòng của hai người đang ở. Lại cộng thêm bảo an ở khách sạn cũng tăng cường, bọn người Diệp Lăng Phi cũng biết có người muốn giết Mẹ Tuyết, bắt buộc phải tăng cường bảo vệ Mẹ Tuyết và En giờ. Những người muốn giết Mẹ Tuyết ở trong tình huống này cũng nhất định không dám mạo hiểm đến đả kích lần nữa. Việc sáng nay cũng khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy còn sợ hãi, đổi thành bất kỳ ai đều cảm thấy việc này rất đáng sợ. Bạn ngủ tỉnh dậy đột nhiên phát hiện bên cạnh nằm một người. Tuy sáng nay Diệp Lăng Phi phát hiện người nằm bên cạnh là En giờ, nhưng không thể nói Diệp Lăng Phi rất mong cho En giờ nằm bên cạnh mình. Đối với Diệp Lăng Phi mà nói, En giờ là một quả bom hẹn giờ, nói không chừng lúc nào đó sẽ bùng nổ. Chuyện tối qua là không còn cách nào, Diệp Lăng Phi mới để cho En giờ và Mẹ Tuyết ở phòng trong của phòng mình, nhưng đây không phải kế lâu dài. Hai người Mẹ Tuyết và En giờ đều có sức mê hoặc dồi dào. Mẹ Tuyết là loại phụ nữ phong tình lẳng lơ, trong nhất cử nhất động đều tỏa ra sự phong tình trong tận xương cốt. Loại phong tình này nói thông tục một chút thì chính là lẳng lơ, chính là mê hoặc đàn ông. Còn En giờ, trên người tỏa ra luồng khí ngang bướng. Tuy da của En giờ không có trắng mịn như mấy phụ nữ mỗi ngày đều đến SPA dưỡng da ấy, nhưng En giờ lại mang chút sắc da mạnh mẽ ngăm đen, cộng thêm với cơ thể bốc lửa gợi cảm, ánh mắt hút hồn. Tất cả đều là một con quỷ hút hồn, đàn ông đứng trước loại phụ nữ này không chịu nổi mà tấn công. Diệp Lăng Phi là một người đàn ông bình thường, hắn không thể bảo đảm mình không phạm sai lầm. Giống như chuyện sáng nay, Diệp Lăng Phi cũng không rõ hắn có phạm sai lầm hay không. En giờ không giống với những cô gái khác. Cuộc sống của En giờ ở trong môi trường tàn khốc, đắp nặn nên cá tính độc lập của cô. Cô dám yêu dám hận, sẽ không tính đến hậu quả mà chỉ làm những việc cô muốn làm. Diệp Lăng Phi luôn dùng từ quả bom hẹn giờ để hình dung En giờ, có ý là nói những cô gái giống như En giờ không thể gây chuyện được. Một khi gây ra chuyện thì giống như đụng phải quả bom hẹn giờ, không bảo đảm được lúc nào sẽ bùng nổ. Diệp Lăng Phi sau khi nghe thấy tiếng phản đối kịch liệt của En giờ, hắn nói, En giờ, em thấy phòng anh nếu ở một người thì còn được, nhưng nếu ở ba người thì rõ ràng không được tiện, dù gì chúng ta cũng khác giới, không thể ở cùng nhau. Đương nhiên anh biết giờ em cũng rất nguy hiểm, vì thế nên anh mới bảo Giá Thú đặt cho tụi em căn phòng đối diện với phòng cậu ấy ở. Như vậy em và Mẹ Tuyết ở đó, Giá Thú sẽ bảo vệ tụi em mọi lúc. Hơn nữa phòng anh và Giá Thú ở hai bên, có chuyện gì chúng ta có thể kịp thời chi viện. Được rồi, như vậy đi. En giờ nhìn Diệp Lăng Phi một cái bất mãn nói, em thấy anh là chê hai người bọn em ở đây phiền phức, anh liền nghĩ cách để đuổi tụi em đi. En giờ nói xong nói với Mẹ Tuyết, Mẹ Tuyết, chúng ta vào lấy đồ, chúng ta sẽ đi phòng đó ở, nếu chúng ta xảy ra bất trắc gì thì để cho Satan hối hận cả đời. Diệp Lăng Phi nghe xong hết cách lắc đầu. Hắn dặn dò Giá Thú, Giá Thú, cậu mau đi làm thủ tục đi. Vâng, Giá Thú đáp. Giá thú rất nhanh đã làm xong thủ tục của phòng đó, vừa khớp tới giờ trưa, khách ở phòng đối diện vừa trả phòng, giá thú không tốn nhiều thời gian để giải quyết căn phòng đó. Ên giờ tức hồng hộc xách hành lý cố ý đi qua trước mặt Diệp Lăng Phi, cô không thèm nhìn Diệp Lăng Phi, hiện rõ rất giận dữ. Đợi sau khi Ên giờ và Mẹ Tuyết dọn đi rồi, giá thú mới nói với Diệp Lăng Phi, lão đại. Anh làm vậy chẳng phải cho hai tiểu nha đầu không gian càng lớn đó sao? Ai biết nha đầu đó với Mẹ Tuyết sẽ làm ra chuyện gì? Hai người phụ nữ này ở cùng nhau gây loạn. Việc này vốn dĩ rất thú vị. Diệp Lăng Phi ngậm điếu thuốc trong miệng, khẽ thở dài nói. Anh đây cũng hết cách rồi. Tiểu nha đầu ên giờ này ở chỗ này của anh. Anh luôn cảm thấy không an toàn. Cậu nghĩ xem, anh cũng phải ngủ chứ. Ai biết được nửa đêm tiểu nha đầu sẽ từ cho. Em cũng cảm thấy nha đầu ên giờ này quá ngang bướng, việc gì cũng có thể làm được. Em không muốn nha đầu này trở thành đại tẩu của em đâu, vậy sau này chẳng phải không ngóc đầu lên được sao? Dẹp, cậu lại nói bậy gì thế? Diệp Lăng Phi nói, đi xem bên ên giờ có gì cần giúp đỡ không? Đợi cô ấy bận xong thì chúng ta đi xuống nhà ăn ăn cơm, hay ngày nay đừng có rời khỏi khách sạn. Gran Liba, cứ ở trong này. Lão đại, em biết rồi. Giá thú đáp. Mẹ Tuyết và Ên giờ thu dọn rất nhanh. Hai người vốn cũng chẳng thu dọn cái gì. Vừa đóng cửa phòng lại Ên giờ bật cười với Mẹ Tuyết. Mẹ Tuyết ngồi trên sofa, tay cô kẹp điếu thuốc của phụ nữ. Sau khi châm lửa, Mẹ Tuyết nhấc chân phải tròn trịa của mình gác lên chân trái nhìn Ên giờ hỏi. Lúc nãy chẳng phải cô rất giận đó sao? Sao giờ lại cười rồi? Giận là giả bộ để cho Satan thấy. Ên giờ cười đi đến bên tủ rượu cầm ra một chai rượu nói. Nào, chúng ta uống hai ly trước đã. Có tâm trạng nhàn nhã mà đi uống rượu. Tôi thật không hiểu cô rồi. Mẹ Tuyết khẽ cười nói. Cô luôn khiến cho tôi thấy khó hiểu. Từ từ cô sẽ hiểu tôi. Ên giờ cầm ly rượu đến bên Mẹ Tuyết. Cô rót hai ly rượu. Mẹ Tuyết cầm một ly. Trước khi uống, đột nhiên Mẹ Tuyết hỏi. Ên giờ, cô có thể nói cho tôi biết một chuyện không? Rốt cuộc Satan là ai? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 930, hộp bí mật. Mẹ Tuyết cầm ly rượu đặt bên vành môi đột nhiên hỏi. Ên giờ, Satan rốt cuộc là ai? Ên giờ đã uống một ngụm. Cô nghe thấy Mẹ Tuyết hỏi mình như vậy thì đặt ly rượu xuống. Thò tay ra sờ cái má trắng mịn của Mẹ Tuyết cười nói. Mẹ Tuyết, sao cô lại hỏi tôi chuyện này? Mẹ Tuyết khẽ xoay mặt qua. Cô không uống mà lại đặt ly rượu xuống bàn. Cả người dựa ra sau nói. Chỉ là hiếu kỳ. Tôi quen biết Diệp Lăng Phi đã lâu. Nhớ ngày xưa khi còn ở thành phố Vọng Hải đã quen biết anh ta rồi. Anh ta là một người rất thần bí. Tôi đã điều tra qua bối cảnh của anh ta nhưng lại không tra ra được bất cứ tư liệu nào cả. Điều này khiến tôi cảm thấy rất hiếu kỳ. Trong sự tiếp xúc sau này càng cảm giác được sự cường mạnh và đáng sợ của người đàn ông này. Lần này, ở Ma Cao lại gặp được anh ta. Anh ta giống như việc gì cũng biết rất rõ. Đã cho tôi loại áp lực mà ngay cả khi đối diện với ông chủ của tôi cũng chưa bao giờ có được loại cảm giác đó. Đối diện với anh ta tôi giống như thoát y, trơ trọi trước mặt anh ta vậy. Hầu như không có bất cứ bí mật gì để mà nói cả. Ên giờ... Cô luôn gọi anh ta là Satan, tôi cảm thấy cái biệt danh này rất quen, hình như đã nghe qua ở đâu rồi. Ên giờ đưa cánh tay phải dài ra cầm lấy ly rượu, mặt nở nụ cười nói, Mẹ Tuyết, có một số chuyện vẫn chưa đến lúc để nói cho cô biết, vì tôi vốn không hiểu cô, vì thế tôi cần phải giữ bí mật. Nếu sau này chúng ta đã hiểu nhau sâu sắc hơn, tôi không ngần ngại nói một số bí mật cho cô biết. Cái này cũng không thể trách Ên giờ được, dù gì có một số bí mật không phải có thể để cho người khác biết được. Tuy bây giờ xem ra quan hệ giữa Mẹ Tuyết và Ên giờ rất gần, nhưng đó chẳng qua là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Trước mắt Ên giờ chỉ cảm giác người phụ nữ Mẹ Tuyết này rất có sức mê hoặc, nhưng trong lòng cô lại rõ, trong lòng Mẹ Tuyết nhất định đang có suy nghĩ khác, chỉ là với cái cục diện trước mắt này. Có thể Mẹ Tuyết sẽ biểu hiện ra cái trạng thái không có bất cứ sự cố ý nào cả, nhưng lại không bảo đảm về sau sẽ không có uy hiếp đối với mình hoặc Diệp Lăng Phi. Mẹ Tuyết cũng có thể hiểu được tính cảnh sát lộ ra của Enzer đối với cô. Cô vốn không trách Enzer, đổi thành bất kỳ ai thì đều sẽ không dễ dàng nói bí mật ra. Đặc biệt lại là bí mật quan trọng như thế này. Tôi chỉ tiện mồm hỏi thôi. Mẹ Tuyết cầm ly rượu lên nói, Enzer, nào, chúng ta uống rượu. Enzer cũng nhẹ với ly rượu của mẹ Tuyết. Tiếp theo sau hai người uống rượu, ly rượu còn chưa đặt xuống thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc vọng vào. Tiếng gõ cửa rất lớn, đồng thời cũng kèm theo tiếng giống của giá thu. Mau mở cửa, không phải là đang trơ trọi ở trong đó đây chứ? Enzer vừa nghe thấy giọng của giá thu, cô nhíu mày hiện rõ rất không vui nói, lại là tên khốn này. Nói xong Enzer đứng lên tức hồng hộc đến trước cửa. Enzer vừa mở cửa liền hét lên với giá thú đang đứng ngoài cửa. Giá thú, tên khốn anh, có phải anh đến gây chuyện không hả? Giá thú đứng ở cửa ra sức dòm vào bên trong. Lúc hắn nhìn thấy mẹ Tuyết chỉ ngồi trên ghế sofa uống rượu thì giá thú có chút thất vọng. Miệng lầm bầm, tôi còn tưởng hai người ở trong đó giở trò gì nữa. Ai ngờ chỉ là uống rượu, khiến tôi quá thất vọng rồi. Enzer đứng ngay chỗ cửa nhìn giá thú hừ lạnh, anh tưởng tôi giống như anh sao, con người anh chỉ lớn được cái khẩu súng hạ thân mà thôi, mau nói đi, rốt cuộc có chuyện gì, nếu không có chuyện gì thì cút cho tôi, khỏi phải nhìn thấy anh tôi lại trướng mắt. Giá thú bĩu môi hừ lạnh nói, Enzer, cô đừng tưởng tôi muốn gặp cô, nếu không phải lão đại bảo tôi qua xem có gì giúp đỡ không thì tôi cũng chả thèm qua đâu, không có chỗ cần anh giúp. Anh có thể đi được rồi. Enzer nói xong liền đóng cửa phòng lại. Giá thú lại đưa tay ra chặn lấy cánh cửa nói. Enzer, tôi quên nói với cô. Lão đại nói thu dọn gần xong thì cùng nhau đi ăn cơm. Anh nói với Satan, tôi lúc này nên lộ diện ít thôi. Không đi ra ngoài vẫn tốt hơn vậy. Enzer nói. Bảo Satan tìm người đưa cơm của tôi và mẹ Tuyết lên phòng của tôi. Giá thú nhìn Enzer một cái hừ lạnh nói, tôi thấy cô được lão đại nuông chiều quá, nếu không có lão đại nuông chiều cô thì tôi đã đánh cho cô một trận từ lâu rồi. Giá thú, tên khốn anh. Enzer há miệng vốn định chửi thì nhìn thấy giá thú phóng thẳng vào phòng của Diệp Lăng Phi. Enzer nhìn thấy bộ dạng đó của giá thú thì phì cười. Đừng tưởng Enzer và giá thú đụng cái là đấu võ mồm. Thậm chí có lúc hai người còn động tay động chân nữa. Nhưng điều này không nói lên giữa hai người bọn họ có mâu thuẫn không thể hòa giải được. Đây cũng là một loại phương thức biểu đạt tình bạn của hai người. Nếu như thật sự gặp chuyện thì hai người không ai bỏ rơi ai. Đây chỉ là tình cảm sâu nặng mà những thành viên của tổ chức Lang Nha đã thành lập nên. Giá thú chạy vào trong phòng Diệp Lăng Phi, nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang nói chuyện điện thoại. Giá thú không cần hỏi, chỉ cần nhìn thấy bộ dạng Diệp Lăng Phi lúc nói chuyện cũng biết Diệp Lăng Phi đã nói chuyện với Bạch Tình Đình. Giá thú vốn đi rời khỏi, khi hắn vừa quay người thì nghe thấy tiếng Diệp Lăng Phi nói, giá thú, có việc gì sao? Lão đại, không có gì, chỉ là bị Enzer chửi cho. Giá thú lại quay người, Diệp Lăng Phi đã cúp máy rồi. Lúc giá thú vừa vào, Diệp Lăng Phi đang định nói thêm mấy câu với Bạch Tình Đình rồi cúp máy. Diệp Lăng Phi ngồi trên ghế sofa gọi giá thú qua ngồi. Đợi sau khi giá thú qua ngồi, Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng của giá thú thì bật cười. Lão đại, anh cười gì? Giá thú hỏi. Giá thú, cười bộ dạng của cậu đó. Diệp Lăng Phi cười nói. Bộ dạng của cậu hiện rõ rất oan uổng. Anh nói nè giá thú, cậu không cần phải nhượng con nha đầu ên giờ đó đâu. Cái gì nên nói gì nói, nên đánh thì đánh. Cô ấy ở trong mắt mấy người chúng ta cũng chỉ là cô bé thôi. Chúng ta đều có quyền để dạy dỗ cô ấy. Lão đại, em không dám dạy dỗ cô ấy đâu. Giá thú lầm bầm nói. Nếu thật sự em đụng đến cô ấy, cho dù lão đại có không trách tội em thì những người khác cũng sẽ trách móc em bắt nạt Enzer. Mấy người lão hổ từ lâu đã nói em nên nhường nhịn Enzer. Nhưng không biết tại sao vừa nhìn thấy Enzer là tức giận. Đang yên đang lành là một cô gái lại đi thích đàn bà. Cái này cũng biến thái rồi. Diệp Lăng Phi cười nói. Đây là việc của Enzer. Chúng ta không nên quản sẽ tốt hơn. À, Enzer không nói lúc nào sẽ xuống ăn cơm sao? Ên giờ nói cô ấy không tiện xuất đầu lộ diện. Cô ấy bảo lão đại tìm người đem cơm lên cho cô ấy. Giá thú nói. Diệp Lăng Phi vừa nghe, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó bật cười lên. Tiểu nha đầu này, em ra vẫn còn giận anh đây. Được rồi, tùy nó vậy. Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong đột nhiên hạ thấp giọng nói. Giá thú, cậu thấy người phụ nữ Mễ Tuyết thế nào? Giá thú không ngờ đột nhiên Diệp Lăng Phi lại nhắc đến Mễ Tuyết. Hắn nói, người đàn bà này rất khó nói. Tóm lại em không thích người đàn bà này. Em luôn cảm thấy người đàn bà này không tốt. Diệp Lăng Phi gật gật đầu nói, anh cũng cảm thấy người đàn bà Mễ Tuyết này ít tiếp xúc thì tốt hơn. Anh có chút hối hận không nên để cho Mễ Tuyết đi theo Ên giờ. Nhưng giờ anh lại không thể ép buộc Ên giờ rời khỏi. Anh vẫn chưa bao giờ thấy qua Ên giờ mê muội một cô gái nào cả. Giá thù, có cơ hội hãy canh chừng bọn họ. Lão đại, em biết rồi. Diệp Lăng Phi suy nghĩ lúc rồi nói. Giá thù, cậu gọi Ên giờ qua đây cho anh trước đi. Lão đại, bảo em qua đó à. Ên giờ lúc nãy còn chửi em một trận. Em sợ qua đó nữa cô ấy sẽ chửi em. Giá thú lẩm bẩm. Em không muốn qua tìm Ên giờ. Được rồi, anh thấy hay là tự mình qua vậy. Diệp Lăng Phi đứng lên đi ra khỏi phòng. Có một số chuyện Diệp Lăng Phi bắt buộc phải dặn dò Ên giờ. Không thể để Ên giờ nói chuyện của bọn họ cho Mễ Tuyết biết. Người đàn bà Mễ Tuyết này với hoàn cảnh hiện tại khiến cô ta trở nên không có tính nguy hiểm. Nhưng cái này vốn không nói chắc Mễ Tuyết thật sự không có tính nguy hiểm. Diệp Lăng Phi nhớ rõ lúc đầu khi ở thành phố Vọng Hải, tất cả những gì Mễ Tuyết biểu hiện ra bên ngoài tuyệt đối không phải là khí chất của người phụ nữ bình thường. Diệp Lăng Phi cho rằng nếu như cho Mễ Tuyết một cơ hội thích hợp, Mễ Tuyết nhất định sẽ biểu hiện ra một bộ dạng hoàn toàn khác. Diệp Lăng Phi đến trước cửa phòng của Ên giờ, rồi gõ cửa. Ên giờ ra mở cửa, sau khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi cô bĩu môi tức hồng hộc nói, em không xuống em cơm là anh nói đó. Em và Mễ Tuyết nên nấp ở trong phòng càng an toàn hơn. Nhìn bộ dạng của Ên giờ, Diệp Lăng Phi biết Ên giờ vẫn còn đang tức mình. Hắn cười nói, Ên giờ, phòng anh không có ai, có thể đến phòng anh nói chuyện không? Đi phòng anh. Ên giờ nhìn Diệp Lăng Phi một cái nói, anh không sợ bà xã anh không đồng ý sao? Tình đình không có ở đây mà. Diệp Lăng Phi đưa tay ra túm lấy cổ tay Ên giờ nói, anh có chút việc muốn nói với em. Ên giờ bị Diệp Lăng Phi kéo đi, cô không có bất kỳ sự kháng cự nào, tiện tay đóng cửa lại đi theo Diệp Lăng Phi vào trong phòng. Mễ Tuyết nhìn thấy Ên giờ rời khỏi, cô lập tức đặt ly rượu trong tay xuống, đứng lên đi đến trước cửa phòng đóng cửa trước. Tiếp theo Mễ Tuyết nhanh chóng đi đến trước hành lý của mình, cô mở ba ly ra. Từ bên trong lấy ra một cái hộp mật mã. Mễ Tuyết cầm cái hộp mật mã bước nhanh vào trong phòng trong. Cô hiện rõ vô cùng cẩn thận. Sau khi khóa cửa phòng trong, Mễ Tuyết mới đặt cái hộp mật mã đó lên giường. Hộp mật mã này là của Chu Hùng. Lúc Chu Hùng đến Ma Cao đã dự cảm có chu ít không thỏa. Hắn quả thực là đã để lại người thay thế cho mình. Mễ Tuyết chỉ là nói một phần sự việc cho Diệp Lăng Phi mà thôi. Nhưng cô vẫn còn giữ lại một phần quan trọng nhất. Mễ Tuyết mở hộp mật mã ra. Từ trong hộp rút ra một quyển sổ ghi chép. Bên trên có viết mấy số điện thoại. Trong đó có một số điện thoại được viết tên Haskin. Chu Hùng vốn tưởng nếu tổ chức giết hắn thì đến lúc đó, hắn có thể dùng hộp mật mã để lại cho Mễ Tuyết làm vật cứu mạng cho mình. Nhưng Chu Hùng không thể ngờ rằng Haskin vốn không cho hắn cơ hội mở lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 931. Bướng bỉnh. Ên giờ đi theo Diệp Lăng Phi vào trong phòng, cô tiện tay khóa luôn cửa phòng lại. Vừa đi vào trong phòng, Diệp Lăng Phi đã mỉm cười nhìn Ên giờ. Anh cười cái gì? Bây giờ người ta đang bực mình lắm đây. Ên giờ hờn dỗi nói. Cô đi tới ngồi xuống ghế sơ lan. Diệp Lăng Phi nhìn ra cô nàng Ên giờ này đang giận dỗi với mình đây. Hắn ngồi xuống bên cạnh Ên giờ, nhìn Ên giờ cười nói, tiểu nha đầu, làm sao vậy? Còn đang giận anh sao? Làm sao em dám giận anh chứ? Ên giờ lẩm bẩm trong miệng, lời nói đầy vẻ chua ngoa. Anh là người đã có gia đình rồi, anh làm như vậy là chuyện thiên kinh địa nghĩa, em không mặt dày sán lại gần anh nữa, đỡ khiến anh lại chán ghét em. Bây giờ thì ngược lại, em đang trong tình cảnh nguy cấp mà anh lại bỏ mặc không quan tâm, còn đuổi em ra ngoài nữa. Diệp Lăng Phi nhìn En giờ thở phì phì ở một bên lẩm bẩm, trong lòng không khỏi thấy buồn cười. Lúc này trông En giờ giống như là một tiểu cô nương bị ủy khuất gì vậy, đang oán trách mình đây mà. Diệp Lăng Phi biết lúc này dù mình có nói cái gì thì En giờ cũng sẽ không chịu nghe. Thử ngẫm lại xem tính cách của các cô bé bị chiều quá sinh hư như thế nào thì En giờ chính là giống như thế. Diệp Lăng Phi nói với En giờ, En giờ, nào tới đây ngồi đi, hai người chúng ta tâm sự một lần. Em không ra đó ngồi đâu, đỡ phải có người nói em khiêu khích quyến rũ các loại. Dù sao em là con gái, người ta còn phải để ý đến thể diện nữa, đâu giống như mấy người đàn ông, không biết xấu hổ chút nào. En giờ lẩm bẩm, tuy vậy En giờ vẫn đang len lén nhìn sang chỗ Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nghe En giờ nói như vậy, hắn đứng lên, nói, em không sang chỗ này thì để anh qua đó ngồi là được. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đi tới trước mặt En giờ, kéo tay En giờ, En giờ liền bị Diệp Lăng Phi kéo dậy. Diệp Lăng Phi đặt mông ngồi trên sơ lan, ôm En giờ ngồi trên đùi của mình. Diệp Lăng Phi thò tay véo đôi môi đỏ mọng của En giờ, dỗ dành, tiểu nha đầu, sao lại giận anh thế? Nếu đổi lại là anh thì anh không tức giận sao? Tay trái En giờ khoác lên vai Diệp Lăng Phi, tay phải của cô thì lần mò tiến vào bên trong quần áo của hắn. Nếu đổi thành trước đây, Diệp Lăng Phi đã sớm tóm tay En giờ bỏ ra rồi. Hắn cũng không muốn chơi đùa quá mức với En giờ, như vậy sẽ rất dễ không khống chế được bản thân.